Chương 162, dưới cây bồ đề, xạ cạ viên tịch. Adena chi kinh nghiệm uy lực quanh quẩn tại toàn bộ xa la song thụ viên bên trong, mà mặc kệ xạ cạ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn còn không có thành thần, liền không khả năng lấy một người lực lượng, ngăn cản được ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ phát ra Adena chi kinh thán. Không cần đạo lý gì, chính là lấy lực lượng cường đại, xạ cạ bọn hắn lấy Adena chi kinh thán lực phá hoại, cưỡng ép phá vỡ xạ cạ thiên vũ bảo luân. Xạ cạ cuối cùng vẫn không thể phong tỏa bọn hắn giác quan thứ bảy, mà còn lại đã bị phong ấn lục cảm, chỉ cần tốn một chút thời gian, liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Suza, ngươi thế nào vẫn tốt chứ, bất quá thị giác trong thời gian ngắn còn không có biện pháp khôi phục. Xạ gạ, ngươi đây uy, xạ gạ hô hai tiếng xạ gạ cu nở dê không có phản ứng. Suza cùng cả người sợ đều cảm thấy hắn có chút không đúng, tất cả đều quay đầu. Xạ gạ. Ngươi đang nhìn cái gì giống như là hoàng kim thánh đấu sĩ loại cấp bậc này người, đều sẽ có chỗ vị tâm nhãn, coi như mắt thường mù, cũng có thể dùng tiểu vũ trụ bên trong tâm nhãn đến quan sát thế giới, tựa như là xì dịp tại mù đằng sau, vẫn như cũ có thể cùng địch nhân chiến đấu, học tập đỏ cổ du hổ thiên nhân diễn vũ, giống như là xạ cạ bình thường chính là dùng tâm nhãn đến xem thế giới này, bởi vậy tâm nhãn của hắn mạnh hơn so với đồng cấp thánh đấu sĩ, xạ gạ ba người bọn họ tâm nhãn. Cũng không bằng xạ cạ, chỉ bất quá, bây giờ tâm nhãn của bọn họ đều có thể nhìn thấy một ít gì đó, nhưng lại để bọn hắn khó có thể tin mái tóc dài vàng óng, thần thánh thánh y yề. Xạ cạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bất động không sợ hãi không không có khả năng, tiếp nhận ạt đệ nạ chi kinh thán công kích, mặc kệ là cái gì, đều hẳn là hôi phi yên diệt. Xạ cạ mở ra hai mắt, cũng không để ý tới bày ra tư thế chiến đấu xạ gạ ba người bọn họ. Chỉ là bình tĩnh quay người đi hướng cái kia xa la song thụ, hán viên. Tịch chi địa. Hoa nở, sẽ có héo tàn một ngày, ngôi sao là sáng chói, cũng sẽ có biến mất quang mang một ngày. Cái này địa cầu, Thái Dương, cái này hệ ngân hà, thậm chí ngay cả toàn bộ vũ trụ, đều có tử vong thời điểm. Con người khi còn sống cùng những này so sánh, đơn giản tựa như là trong chốc lát sự tình, tại như thế trong nháy mắt, người Giáng sinh. Cười. Chiến đấu, tổn thương, vui sướng, bi thương, căm hận, yêu, hết thể cũng chỉ là trong chốc lát gặp gỡ bất ngờ, mà cuối cùng đều muốn đưa về chết giấc ngủ ngàn thu. Xa la song thụ dưới, xạ cạ nhìn xem mạn thiên phi vũ cánh hoa cười, sau đó từ trong gió tiếp nhận mảnh vỡ cánh hoa đến, dùng đầu ngón tay viết xuống huyết thư. Gió à, đem bọn nó mang đến Adena nơi đó đi tại làm xong những này đằng sau, không cần sủ dạ lấy thánh kiếm xuất thủ. Xạ cạ thân thể liền hóa thành vô số chôn vùi, xạ cạ sinh mệnh từ nhân thế biến mất, nhưng là hắn cũng không có chết, hắn chỉ là để cho mình sinh mệnh đứng ở một địa phương khác, cũng chính là chiến trường chân chính bên trên. Bồ đề vốn không cây, linh cảnh cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Ạt đế nạ chi kinh thán uy lực không có giết chết xạ cạ, ngược lại là thành tựu hắn, để hắn lần nữa lĩnh ngộ được cảnh giới kia. Trở thành vị thứ nhất tiến về minh giới hoàng kim thánh đấu sĩ mà cái kia bôn nở mảnh mang theo xạ cả máu tươi cánh hoa, xuyên qua xa la song thụ viên thời không, bay đến giáo hoàng điện, ạt đệ nạ trước mặt. Ạt đệ nạ đưa tay tiếp nhận cái kia bôn nở mảnh cánh hoa, trên mặt triển lộ nụ cười thản nhiên. Ngươi quả nhiên hiểu, xạ cả. Chỉ tay một cái, bốn cánh cánh hoa hóa thành bốn khỏa bồ đề thụ, liền sinh trưởng ở giáo hoàng điện bên ngoài, sinh sôi không ngừng. Senna. Cả nổng, đi đem ta thánh đấu sĩ đều mang về đi, bọn hắn náo loạn lâu như vậy, cũng nên về nhà, từ giờ trở đi, thánh chiến cũng phải chân chính bắt đầu. Vâng. Xe nạ cùng cả nổng riêng phần mi nhờ lĩnh mệnh mà đi, ạt đệ nạ lời nói cũng nói, thánh vực thánh chiến dừng ở đây, mà cùng minh vương hạ đẹp ở giữa thánh chiến, đã triệt để kéo ra duy mạc. Trong cung sử nữ, tròm sư tử ẻ ý họ gì ạ, còn có tròm bò cạp mi lồ. Tất cả đều tụ tập tại nơi này. Mặc dù nói hoàng kim thánh đấu sĩ tại đồng dạng tình huống xuống tuyệt đối không thể rời đi mình chỗ bảo vệ cung, nhưng là ạt đệ nạ chi kinh thán đây tuyệt đối không phải đồng dạng tình huống, bởi vậy ẹ ý họ gì ạ cùng mí lộ đồng thời rời đi riêng phần mi nhờ bảo vệ cung, đi tới cái này trong cung xử nữ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó liền muốn tiến vào xa la song thụ viên đi trợ giúp xa cả, nhưng lại bị ịp kỳ ngăn lại. Bởi vì Yệp Kỳ đã từng cùng xạ cạ giao thủ, cho nên hắn mới có thể biết, đây là xạ cạ tự mình lựa chọn con đường. Những người khác không cần đi can dự Yệp Kỳ mặc dù là thanh đồng thánh đấu sĩ, nhưng là tuyệt đối có địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, ẻ ý họ gì ạ cùng Mí Lộ hai người liên thủ cũng vô pháp đem ịp kỳ đánh bại. Adena chi kinh thán bạo tạc, biến mất đằng sau, từ xa la song thụ viên ở trong đi ra, cũng chỉ có Saga, Cạm Như Sở cùng Sở Hữu Dạ ba người chuyện còn lại đủ để cho toàn bộ thánh vực hủy diệt. Hai bên Adena chi kinh thán đối hoành đối với Saga bọn hắn tới nói, dù sao bọn hắn đã đột phá một lần giới hạn, một lần nữa cũng không có cái gì ghê gớm. Từ cung cự giải bắt đầu vì phá giải xạ cả huyễn cảnh, đằng sau thuấn sát ba cái minh đấu sĩ, tăng thêm tại xa la song thụ viên chiến đấu, xạ gạ bọn hắn cái kia hư vô sinh mệnh đã hao phí quá. Lớn tiểu vũ trụ, bọn hắn hiện tại chỉ là dựa vào còn lại một điểm tiểu vũ trụ cùng ý chí lực đứng ở chỗ này, nếu như không sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán, bọn hắn cũng không có cái kia thời gian cùng ịp kỳ ba người bọn họ chậm rãi chiến đấu. Húng chi, bọn hắn hôm nay, nếu là một đối một lời nói, phần thắng cơ bản thượng đẳng tại không có mà ịp kỳ bọn hắn, cũng không biết cho rằng dựa vào thực lực của mình có thể đối kháng ạt đệ nạ chi kinh thán, muốn ngăn cản được một kích này, bọn hắn cũng chỉ có dùng ạt đệ nạ chi kinh thán đối hoanh. Song phương đều sử dụng ra ạt đệ nạ chi kinh thán, hai bên tiểu vũ trụ hoàn toàn bằng nhau, hiện tại song phương đều ở vào một loại không thể lui bước trạng thái, một khi một phương tiểu vũ trụ yếu bớt, song phương ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại liền sẽ đồng thời đặt ở một phương trên thân, coi như người mặc hoàng kim thánh y QNZ không có khả năng từ đó may mắn thoát khỏi xuống tới, nhưng là hai cái ạt đệ nạ chi kinh thán đối hoanh vấn đề xa không chỉ nơi này thánh vực từ thời đại thần. Thoại đến nay vẫn có ạt đệ nạ tiểu vũ trụ bảo hộ, trong này chiến đấu sinh ra tiểu vũ trụ, rất lớn bộ phận đều sẽ bị trực tiếp thổi hướng bầu trời, để cho đối với thánh vực phá hư hạ xuống thấp nhất. Nhưng là hai cái ạt đệ nạ chi kinh thán đối hoanh sinh ra lực phá hoại, liền ngay cả cái kia thập trọng tầng 20 kết giới cũng vô pháp ngăn cản, năng lượng màu vàng nóng cầu không ngừng va chạm, lực lượng dần dần bành trướng, bởi vì song phương đều ở vào không thể lùi bước trạng thái, nếu như tiếp tục như vậy con xuống dưới, toàn bộ thánh vực đều sẽ bởi vì ạt đệ nạ chi kinh thán mà bị phá hư rơi đổ đần. Các ngươi nhanh lên dừng tay, xẻ nạ thân ảnh xuất hiện ở trong cung xử nữ. Thấy được hai cái ạt đệ nạ chi kinh thán đối hoanh tình huống, trong tay một mặt màu vàng tâm chắn lập tức rời khỏi tay. Ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại tuyệt đối không phải xe nạ một người có thể ngăn cản được, mà ơ thơ y điếm na y, có thể ngăn cản được ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại tâm chắn, cũng chỉ có ạt đệ nạ. Thánh thuẫn ai khuê tư tâm chắn bay đến ạt đệ nạ chi kinh thán lực lượng va chạm trung tâm, liền xem như sau cái thánh đấu sĩ đem hết toàn lực thi triển ra ạt đệ nạ chi kinh thán, cũng vô pháp đối với mặt này màu vàng tâm chắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thánh thuẫn ai khuê tư bên trên thả ra từng đợt màu vàng quang mang, tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, song phương thi triển ra ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại thế mà bị chậm rãi tiêu trừ, đụng nhau màu vàng tiểu vũ trụ dần biến mất. Mà khi ạt đệ nạ chi kinh thán quang mang hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, xạ gạ ba người bọn hắn cu nở dê bởi vì thoát lực mà ngã trên mặt đất. Xe nạ thu hồi thánh thuẫn ai khuê tư, tại xử nữ cung cùng trong cung kim lưu, hai thanh âm nói ra giống nhau như lúc lời nói tới. Dựa theo ạt đệ nạ mệnh lệnh, đem bọn hắn mang đến giáo hoàng điện, đây là ạt đệ nạ trực tiếp mệnh lệnh, cho nên coi như ẹ ỉ họ gì ạ cùng án đệ bạ giản đối với cái này cảm thấy có chút khó chịu, cu nở dê không có cách nào chống lại ạt đệ nạ mệnh lệnh, mà hiển nhiên càng thêm tỉnh táo một chút mù cùng mỹ lộ, hẳn là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Saga, các hiệu sơ, Suza, Aphrodite còn có ít mạ sơ, tại tiến công thánh vực thời điểm chiến tử 5 vị hoàng kim thánh đấu sĩ, bây giờ bị lại lần nữa dẫn tới ạt đệ nạ trước mặt. Hẳn là bởi vì cầm lại mình thần thể quan hệ, cho nên ạt đệ nạ lúc này trên thân phát ra thần áp lực thập phần cường đại, nhưng là đối với cái này 5 cái người mặc hàng mã nam nhân, ạt đệ nạ nhưng lại không có bất kỳ địch ý. Saga, các hiệu sơ, Suza, Aphrodite, ít mạ sơ. Các ngươi bỏ tôn nghiêm, bỏ thánh đấu sĩ danh hào, không tiếc thần phục với Hades, mặc vào hàng mã, lấy địch nhân diện mạo lại lần nữa trở lại thánh vực bên trong đến, thậm chí là trái với mệnh lệnh của ta, đối với xạ cả sử dụng ạt đệ nạ. Chi kinh thán ạt đệ nạ thanh âm cũng không vang dội, nhưng là tựa hồ có thể đâm bên trong 5 người này nội tâm đồng dạng, bao quát xạ gạ ở bên trong, 5 người toàn bộ cúi đầu, không người nào dám đi đối mặt ạt đệ nạ cái kia thanh lãnh, cũng không có tính công kích ánh mắt. Đối với hành vi của các ngươi, ta muốn cho các ngươi làm ra khen ngợi. Ạt đệ nạ sắc mặt bình tĩnh, lời nói ra lại làm cho phần lớn người đều cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ sớm đã có suy đoán cả đồng, xe nạ còn có mu bên ngoài, bao quát quỳ trên mặt đất xạ gạ bọn hắn 5 người, trên mặt tất cả đều toát ra không thể tin thần thái. Mà Ạt đệ nạ tựa hồ không có lập tức giải thích ý tứ, chỉ một ngón tay, nàng cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ từ giáo hoàng điện bay ra ngoài, sau đó năm đạo quang mang đáp xuống giáo hoàng điện bên trong. Chính là nguyên bản thuộc về xạ gạ bọn hắn 5 người hoàng kim thánh y, các ngươi từ đầu đến cuối đều là ta thánh đấu sĩ, hiện tại, khởi xuống cái kia hàng mã, lại lần nữa mặc vào thuộc về các ngươi hoàng kim thánh y đi.